Chương 669, vây giết, hạ. Cương thi không ngờ tới loại này vô căn cứ việc dĩ nhiên thật tồn tại. Chuyển Luân Vương thần sắc cổ quái lẩm bẩm. Lúc này, lại một đầu cương thi nhào tới, Chuyển Luân Vương cười khinh bỉ, trong tay Chuyển Luân kiếm phát sinh ông ông tiếng vang, hướng về phía cương thi cổ vung lên. Phốc phốc, dưa hấu đại đầu người trực tiếp bị chém bay ra ngoài, mà núp trong bóng tối Lưu Húc cũng không cố ý bên ngoài. Cùng Tăng Tinh trao đổi qua Chuyển Luân Vương, Lôi Bân, Thải Hí Sư cùng còn lại cao thủ giang hồ chiến lược hắn đã sớm biết, giống như kiếm vũ trên thế giới võ lâm nhân sĩ chiêu thức uy lực sớm đã không phải đơn thuần từ bắp thịt lực lượng tới quyết định, từng chiêu từng thức gian, nội lực phẩm chất cùng hùng hậu trình độ mới là quyết định chiêu thức uy lực nhân tố chủ yếu. Chuyển Luân Vương phía trước một kiếm kia như bên trong bại cách, cũng không có trọng thương thân thể cứng rắn, dường như củ chỉ kỳ bao vây tầng tầng ra châu cương thi thân thể. Cái kia chỉ là bởi vì cái này Chuyển Luân Vương cũng không có ở trên kiếm gây nội lực, muốn phải đơn thuần dùng chiêu thức cùng tốc độ tay giết chết đối phương, lấy tiết kiệm nội lực mà thôi. Mà lần thứ hai, một kích không trúng chính hắn thì coi trọng hơn cái này thân pháp, nội lực, chiêu thức tất cả đều thấp kém không chịu nổi địch nhân, tại Chuyển Luân trên thân kiếm thêm nội lực, cuối cùng một kiếm đem nêu đầu. Dựa theo Chuyển Luân Vương thân pháp, võ công, đánh chết cái này ba y con cương thi cũng bất quá là một chút thời gian mà thôi. Nhưng mà, sớm có chuẩn bị mấy người hiển nhiên sẽ không nhìn hắn thanh lý cương thi. Nhất động thủ trước còn là trước kia khổng nhờ ật dám phản bội Lôi Bân. Bởi vì hắn tin tưởng Chuyển Luân Vương thủ đoạn, nếu như đêm nay Chuyển Luân Vương bờ ơ tờ tư, sợ là vợ con của chính mình liền nguy hiểm. Lôi Bân khoát tay, chính là 6, 7 cây phi trầm bắn ra, cả người cũng thi triển thân pháp nào tới, hiển nhiên là toàn lực làm. Hắn cái này khẽ động, một bên tự nhận là 22 liên thủ Thải Hí Sư cũng là lập tức động thủ. Hai thanh đoàn đao hỏa diễm thiêu đốt, cả người không ngừng xoay tròn du tẩu. Trên người có vô số ám túi láo choàng trên dưới tung bay có thể che khuất địch nhân ánh mắt. Nếu như địch nhân không biết ngọn ngành, rất dễ dàng sẽ gặp bị khuấy hoa cả mắt, nhất chiêu vô ý liền sẽ bị thua bỏ mình. Giang A Sinh so le kiếm pháp một dài một ngắn, nhẹ một chút nhất trọng, cả công lẫn thủ, bên ngoài phòng thủ, công kích tổ hợp biến hóa cực nhiều, bạch kiếm tuy dài nhưng mềm mại, hắc kiếm mặc dù ngắn nhưng trầm trọng, hai tay phối hợp phía dưới thật có thể nói là từng bước sát chiêu. Mặc dù là Chuyển Luân Vương nhất đối nhất trong vòng thời gian ngắn cũng không khả năng đem đánh bại. Bây giờ Lôi Bân, Giang A Sinh, Thải Hí Sư cùng nhau xuất thủ, bên người còn có Sa Ú con cương thi tham dự vây công, Chuyển Luân Vương lập tức liền lâm vào khổ chiến. Lúc này, Diệp Trán Thanh cũng gia nhập vào chiến cuộc, dùng kiếm mãnh công Giang A Sinh, nỗ lực cho Chuyển Luân Vương giải vây. Nhưng mà, Diệp Trán Thanh bản tính đánh vang sáng, nàng biết Thải Hí Sư cùng Lôi Bân đều là hắc thạch đỉnh tiêm sát thủ, học võ thời gian vượt qua xa chính mình. Chính mình không phải đối thủ cho nên mới lựa chọn nhìn qua vẻ mặt đàng hoàng Giang A Sinh. Nhưng mà, nàng nhưng không biết cái này Giang A Sinh võ công trên thực tế so với Lôi Bân cùng Thải Hí Sư càng mạnh mấy bậc, ở nguyên tắc bên trong đang ở có thật nhiều sát thủ hỗ trợ tình huống bên dưới còn lấy một chọi hai, đánh bại nàng và Lôi Bân. Lần giao thủ này, Diệp Trán Thanh tự nhiên là bị đánh lung lay sắp đổ, vô cùng chật vật. Nhưng nếu như lúc đó phát triển tiếp, Diệp Trán Thanh dù sao cũng là kéo lại Giang A Sinh một đoạn thời gian. Chỉ là bị Thải Hí Sư, Lôi Bân hai người vây công, Chuyển Luân Vương cũng rất có thể đánh chết một người trong đó, tiện đà lật kèo. Dù sao Lôi Bân am hiểu đánh lén viễn công, Thải Hí Sư chiêu thức tuy là cuốn hút, nhưng dù sao không đủ kiên định, một khi bị thăm dò con đường rất dễ dàng bị phản chế. Giống như là Chuyển Luân Vương như vậy cao thủ võ học tự nhiên không khó ở sau một thời gian ngắn đem hai người đánh bại. Cái này rất giống tổ chức thành đoàn thể đánh buốt, kết quả một cái cung thủ, một cái pháp chiến sĩ. Không có mở tờ cùng phát ra làm sao có thể ung dung đánh thắng, nhưng mưa phùn các lộ hủy chữa chính là cái này phút chốc, làm hắc thạch bên trong phát ra cao nhất sát thủ, sự gia nhập của nàng làm cho cả chiến cuộc thiên bình nhanh chóng nghiêng lấy Chuyển Luân Vương võ công mà nói, đơn đả độc đấu đối phó trong mấy người bất kỳ một cái nào đều có hoàn toàn chắc chắn. Thải Hí Sư võ công sáp nhập vào hảo thuật, có hoa không quả, từ lâu rồi bị nhìn thấu kẽ hở liền sẽ bị thua bỏ mình. Lôi Bân phi châm sắc bén, nhưng mà trung quy là trọng đánh bất ngờ vũ khí. Nếu như luyện đến tiểu lý phi đao vậy xuất đao tất chúng trình độ tự nhiên có thể ngược chết vô số Chuyển Luân Vương, nhưng liền Lôi Bân trình độ mà nói, lại còn chưa đủ để mà đối kháng Chuyển Luân Vương, tuy là có thể bằng vào du đấu chống đỡ so với Thải Hí Sư càng lâu, nhưng là tuyệt đối sẽ cuối cùng bị thua. Giang A Sinh so le kiếm pháp cả công lẫn thủ, quỷ dị hay thay đổi, cá nhân nội lực, tu vi cũng đều đối lập nhau cao hơn Thải Hí Sư cùng Lôi Bân rất lớn một đoạn, có thể cùng Chuyển Luân Vương đối chiến hồi lâu. Nhưng dù sao luyện võ 5 tháng không bằng Chuyển Luân Vương, e rằng hắn đang khổ luyện cái 10 năm 8 năm, e rằng là có thể cùng Chuyển Luân Vương bình khởi bình tọa, nhưng bây giờ lại vẫn là không được. Mưa phùn võ công tối cao, nội lực, thiên tư, tốc độ, kinh nghiệm thực tiễn đều là mấy người số 1, nhưng mà kỳ chủ muốn võ công Tị Thủy kiếm pháp cũng là từ Chuyển Luân Vương nơi đây học được. Chuyển Luân Vương trước đây vì khống chế mưa phùn liền lặng lẽ tư tàng bốn chiêu, giữ lại khắc chế mưa phùn. Cho nên, bình thường đối chiến ngược lại là mưa phùn càng chịu thiệt, chỉ là có thể dựa vào tự thân tốc độ, kinh nghiệm làm chút ngăn cản, thời gian hơi dài cũng phải cần bị thua. Bốn người, không có một là Chuyển Luân Vương đối thủ. Nhưng mà nếu như bốn đánh một, bên cạnh có nữa sáu cái không sợ chết, ra dày lực lớn Cương Thi hỗ trợ, như vậy toàn bộ tràng diện liền hoàn toàn nghịch chuyển đảo. Thải Hí Sư hai đem hỏa diễm đoàn đao xoay tròn vũ động, chính diện cường công bên trong mang theo quỷ dị, cả công lẫn thủ so le kiếm tướng Chuyển Luân Vương chỗ hiểm quanh người toàn bộ nhìn chòng chọc chết. Lôi Bân Phi châm ở một quyền một cước bên trong có thể từ đầu ngón tay, ống tay áo, khuỷu tay, đầu gối, đế giày, thậm chí là gáy bên trong đột nhiên bắn ra, thẳng tới yếu hại. Chuyển Luân Vương mới vừa huy kiếm ngăn cản phi hai cây phi châm, bên kia liền không thể không vận khởi khinh công đống nhiên nhảy lên lấy tránh né Giang A Sinh từ dưới chân quét tới so le kiếm. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.